Tổ thần Chí Tôn, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến hồn cấp khí linh, có ý gì Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm? Chẳng lẽ khí linh trong linh bảo đó còn phân đẳng cấp sao anh? Khí linh trong linh bảo có rất nhiều loại, một loại là khí linh hơi mơ hồ, ý niệm không phải rất mạnh, còn không có hoàn toàn sinh thành, bị gọi là bình thường cấp. Khí linh đẳng cấp hơi cao một chút, tạo thành một ít ý niệm tương đối mạnh liệt, bị gọi là chiến hồn cấp, mà khí linh thập phần mạnh mẽ, có thể cùng người trao đổi, ở thời điểm chiến đấu thậm chí có thể cùng người khí tức hoàn toàn tan ra là một thể, bị gọi là võ hồn cấp. Nghe nói còn có khí linh càng cao tầng, chúng ta cũng không phải là rất rõ ràng, nghe nói có khí linh cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần một tia ý niệm cùng khí tức, liền có thể hủy thiên diệt địa. Khí linh đẳng cấp càng cao, cái linh bảo này lại càng quý. Hiên Dật Dược Tôn ở một bên nói, đối với luyện khí một đạo, hắn cũng không phải thập phần hiểu rõ, luyện khí sư là tồn tại so với luyện dược sư còn muốn thần bí. Hơn nữa, luyện khí sư so với luyện dược sư càng có tiền, đan dược chia từ 1 đến cửu phẩm, mặt trên còn có nhân, địa, thiên tam phẩm, linh bảo cũng là như thế, một viên nhân phẩm đan dược, cũng mất quá mấy vạn ngưng khí đan, đắt tiền, xa hoa có thể bán được hơn 10 vạn ngưng khí đan. Mà một kiện tam phẩm linh bảo, liền có thể bán được hơn vạn ngưng khí đan, 5-6 phẩm linh bảo, càng là khó lường, càng đừng nói nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm linh bảo. Bất quá độ khó luyện khí, so với luyện đan còn lớn hơn nhiều, những luyện khí sư đầu tiên phải có một phôi thai có tiềm chất linh bảo cấp để chế luyện ra khí linh, sau đó thanh vũ khí này trải qua một lần lại một lần chiến đấu, phôi thai chậm rãi phát triển, mới có thể hóa thành khí linh. Ở trước khi nó không có trưởng thành là khí linh cường hoành, sẽ dễ dàng bị hư hao, mà các luyện dược sư, chỉ cần đem đan dược chế luyện ra là được rồi, cho nên đan dược cơ hồ là tiêu hao phẩm chuẩn bị cho người người, mà linh bảo gì đó, lại không dễ dàng tìm như vậy. Nghe được Hiên Dật Dược Tôn nói, Diệp Thần mới tính đối với khí linh có một chút lý giải, nghĩ nghĩ, phá ngục kiếm trong tay mình, hẳn là cũng thuộc về chiến hồn cấp khí linh, về phần phẩm cấp mà nói. Trước mắt còn không cách nào xác định, hẳn là 5-6 phẩm A, về phần khí linh bao tay, trình tự cao hơn một chút, có thể là võ hồn cấp khí linh, phẩm cấp cũng càng cao. Diệp Thần nghĩ tới ngọn phi đao trong mình đầu này, không biết phi đao trong đầu mình tính mấy cấp. Nhân phẩm, địa phẩm, hoặc là thiên phẩm, bao tay, phá ngục kiếm linh bảo, đều là tiền vốn bảo vệ tánh mạng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Phía dưới bầu không khí trong hội trường càng ngày càng nóng. Thiên Lang Kích cuối cùng bị một võ đạo thế gia Bắc Bộ dùng hơn 1 vạn 1 ngàn ngưng khí đan mua đi. Kế tiếp đấu giá là một bộ phòng ngự nhị phẩm linh bảo, tất cả 3 kiện, trong đó khí linh là bình thường cấp, giá khởi điểm 6 ngàn ngưng khí đan, bị Minh Vũ Đại Đế dùng 9.600 ngưng khí đan mua xuống. Nhị phẩm linh bảo phòng ngự, vũ khí tam phẩm linh bảo bình thường chỉ có thể hư hao, không thể chém xuyên. Minh Vũ Đại Đế đây là vì tiến vào cấm vực chi địa làm chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Minh Vũ Đại Đế dùng giá cả như vậy mua xuống bộ phòng ngự nhị phẩm linh bảo này, Diệp Thần không khỏi nghĩ đến, trên người mình xuyên 2 kiện nội y phòng ngự rất mạnh kia, không biết có thể đáng bao nhiêu tiền. Diệp Thần về sau dùng phá ngục kiếm xẹt qua vài cái, không có thể đem chúng nó vạch phá, phòng ngự đơn thuần, hẳn là không thể thua so với 3-4 phẩm phòng ngự. Cho dù cho Diệp Thần 50 vạn ngưng khí đan, Diệp Thần cũng sẽ không bán đi 2 kiện nội y này. Một kiện lại một kiện linh bảo thành giao, tuyệt đại bộ phận đều là 2-3 phẩm, xuất hiện một kiện tứ phẩm, bởi vì khí linh cũng không phải rất mạnh, giá cả thành giao so với tam phẩm linh đỉnh tiêm bảo cao hơn một ít, đấu giá được 2 vạn ngưng khí đan. Ngoại trừ linh bảo, chính giữa còn đấu giá một ít 7-8 phẩm đan dược, cùng với tài liệu luyện đan. Hiên Dật Dược Tôn mua không ít tài liệu luyện đan tương đối quý trọng, tiêu hết hơn 3 vạn ngưng khí đan, con mắt cũng không nháy, từ phương diện này xem ra, Hiên Dật Dược Tôn so với Minh Vũ Đại Đế phải có tiền hơn nhiều. Ngẫm lại cũng phải, Hiên Dật Dược Tôn chính là luyện đan sư bài danh trước 10 cả Đông Đại Lục, tùy tiện luyện ra một lò địa huyền đan, liền bằng một ít võ đạo thế gia mấy năm thu vào. Minh Vũ Đại Đế ân thị hoàng tộc. Cùng Hiên Dật Dược Tôn là không cách nào so sánh được. Thần hồn của Diệp Thần đảo qua, phát hiện Thúc Công trong phòng số 5, Thúc Công chụp được vài kiện đồ vật, trong đó có 2 kiện tam phẩm linh bảo. Một kiện tam phẩm linh bảo chính là giá trị hơn vạn ngưng khí đan, đổi lại Diệp gia trước kia, căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đấu giá hội liên tục tiến hành, đến thời điểm trung đoạn, xuất hiện một ít đồ vật, rốt cục làm cho Diệp thần sinh ra một ít chú ý, kế tiếp đấu giá, là một viên huyền sư cấp yêu đan. Ngón tay như ngọc của Thu Linh Vãn Tinh nâng một viên yêu đan này lớn như quyền đầu người thường, ánh sáng như bông hoa đại phóng. Viên yêu đan này là ta cao thủ thiên đô thương hội chúng ở một ngọn núi biên cương Bắc Liêu quốc Bắc Bộ phát hiện, thời điểm chúng ta qua, con yêu thú kia đã chết rồi, vì vậy liền tới một viên yêu đan như vậy, căn cứ giám định, yêu đan này phẩm chất cực cao, trong đó ẩn chứa kim mộc hai hệ lực lượng bản nguyên, chính là tài liệu luyện đan tuyệt hảo. Giá khởi điểm, 3 vạn ngưng khí đan, Diệp thần cảm giác được trong đại sảnh có vài đạo hồn niệm bỗng nhúc nhích. Những huyền thú yêu thú hóa thành hình người kia đều ra giá. Bọn họ đối với viên yêu đan huyền sư cấp này nhiệt tình vượt quá tưởng tượng, đấu giá rất nhanh liền bắt đầu. 4 vạn, 4 vạn, 5 vạn, viên yêu đan huyền sư cấp này mặc dù không tệ, nhưng Diệp thần chụp đến cũng không có tác dụng quá lớn, huống chi giá cả trèo lên tới một trình độ tương đối cao, ngưng khí đan trong không gian bao tay của hắn cũng không đủ. Ánh mắt Diệp thần nhìn quét những huyền thú yêu thú điên cuồng đấu di kia á, phát hiện những người này đều có một chút đặc điểm cộng đồng, phía sau của bọn hắn, đều đi theo một ít tùy tùng nhân loại. Sư tôn, những người kia ngài nhận thức sao? Diệp thần chỉ vài người đang đấu giá hỏi. À, mấy cái kia, ta đều biết, cái kia là quý tộc Bắc Liêu quốc, Bắc Liêu gia luật thị gia chủ, thiên tôn cấp. Kia là Nam Man quốc Lôi Vũ thị gia chủ, tu vi cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia là một phú thương, danh nghĩa có 7 ngân hàng tư nhân, thường xuyên hành tẩu ở Tây Vũ Đế quốc cùng quốc gia khác, ta còn hướng hắn mua qua gì đó. Hiền Giật Dược Tôn cười cười, giới thiệu nói, cách chương.